Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 164 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lúc bây giờ, Kỳ Linh động ý niệm, pháp lực vào trong hoa xanh bên trong thức hải, vừa chạm vào liền bị cắn nuốt. Trong không gian hoa xanh lại xuất hiện một chút sương khói. Trong hang động bên trên vách đá, đáy hang sâu thăm thẳm, Kỳ Linh ngồi xếp bằng tại chỗ, biểu tình phức tạp, có nghi hoặc, thắc mắc, cũng có kích động. 9 tầng cấm chế hỗn độn hợp nhất, hoa xanh hiện ra trong thức hải, quá thần kỳ. Thần lực, pháp lực, tâm lực, ba loại lực lượng hoàn toàn khác nhau đều bị ăn mất. Sau đó trong không gian hoa xanh xuất hiện những làn sương khói. Kỳ Linh thầm nghĩ, đóa hoa xanh này lợi hại như vậy ư? Nuốt luôn ba lực lượng hoàn toàn khác nhau sao? 9 tầng cấm chế hỗn độn không biết là được hỗn độn dưỡng dục tự nhiên hay do đại năng cổ xưa sáng chế ra, quá thần kỳ. Thôi, mặc kệ nó đi. Kỳ Linh cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao nhiều thủ đoạn của đại năng cổ xưa đều vượt sức tưởng tượng của Kỳ Linh, như Đại Mạc Đạo Quân cao cao tại thượng của Đại Mạc Vĩnh Hành Giới, là một vị trên thế giới cảnh đạt đến đẳng cấp sinh mệnh khác. Kỳ Linh động ý niệm, để xem sương mù này lợi hại cỡ nào nào. Sương mù trong không gian hoa xanh bay ra từng tia, chớp mắt chạy khắp người Kỳ Linh, thần thể như hoa cỏ được tưới nước lột xác. Kỳ Linh kinh ngạc mà kêu lên, sao lực lượng sương mù này không thể rời khỏi thân thể sao? Thần lực, pháp lực, tâm lực đều có thể rời khỏi thân thể, nhưng lực lượng sương mù không cách nào lìa khỏi thể xác. Kỳ Linh làm thử, đúng là lực lượng sương mù bí ẩn chỉ ở trong thần thể chứ không ra khỏi người được. Lực lượng sương mù này có tác dụng gì đây? Kỳ Linh quỳ một gối xuống, thò tay phải ra vỗ vào nền đất đá, lực lượng mạnh mẽ bộc phát hoàn toàn. Bùm, hang đá rung rinh có vết nứt. Kỳ Linh lộ ra vẻ giật mình. Sao? Kỳ Linh vung tay nhanh, một pháp bảo động thiên giáng xuống trong hang, hắn chui vào trong đó. Đây là pháp bảo động thiên Kỳ Linh nhặt được trong hỗn độn kỳ bảo sau khi vào di tích. Kỳ Linh có nhiều pháp bảo động thiên, lý do chọn cái này vì nó rất to. Trong động thiên có phạm vi gần ngàn vạn dặm, có sơn mạch liên miên, nước biển mênh mông, các đất liền to lớn, nhiều sinh mệnh dị tộc sống bên trên đó. Vèo, Kỳ Linh chợt xuất hiện trên bầu trời, mắt Kỳ Linh sáng rực. Để ta thử xem. Kỳ Linh bay nhanh tới trước. Kỳ Linh không sử dụng điện xà chín sừng mà dùng thần thể bay với tốc độ cao, chớp mắt hóa thành luồng sáng đỏ, tốc độ đột phá cực hạn thiên đạo. Nếu nói lúc trước chớp mắt 60 vạn dặm thì bây giờ lên đến chớp mắt gần 80 vạn dặm, nhìn như chỉ nâng cao một chút, nhưng nên biết cực hạn là càng lên cao càng khó khăn. Quan trọng nhất là trước kia Kỳ Linh nhờ vào điện xà chín sừng đến cực hạn thiên đạo, giờ không nhờ vào nó, chỉ dùng thần thể đã cưỡng ép đột phá cực hạn thiên đạo. Cảm ngộ về tốc độ của Kỳ Linh không có đột phá gì, nhưng tốc độ bay tăng lên rõ rệt. Giống như thế giới thần, các thế giới thần vì đẳng cấp sinh mệnh nâng cao nên lực lượng của họ hoàn toàn vượt qua cực hạn thiên đạo, không bị trói buộc nữa. Bọn họ dùng lực phá pháp thật tự nhiên, hoàn toàn đột phá cực hạn thiên đạo. Kỳ Linh ngừng lại, cực kỳ ngạc nhiên đứng giữa hư không. Ta có thể lấy lực phá pháp sao? Kỳ Linh thật khó tin. Ta vốn có thần thể, bước vào nửa bước chân thế giới thần, thêm lực lượng sương mù vào người khiến ta dễ dàng lấy lực phá pháp sao? Lúc trước vỗ một trường xuống nền đất đá cái hang là Kỳ Linh đã cảm nhận được uy lực một trường không thua gì lúc sử dụng đạo chi thần binh, hoàn toàn đến ngưỡng cửa thế giới cảnh. Tốc độ bay của Kỳ Linh cũng đến mức thế giới cảnh, mọi lý do vì lực lượng sương mù trong không gian hoa xanh. Lực lượng này tuy không thể rời khỏi thể xác, nhưng sau khi bám vào thần thể khiến cho Kỳ Linh nâng cao các mặt như lực lượng, tốc độ lên một bậc. Kỳ Linh suy đoán về lực lượng, tốc độ hắn đã sánh ngang với thế giới thần, dù không bắt kịp thì cũng đã đến rất gần. Chỉ bay một phát đã dễ dàng đột phá cực hạn thiên đạo, vung một trường là công kích đến ngưỡng của thế giới thần, cũng có thể dễ dàng đột phá cực hạn thiên đạo. Cực hạn thiên đạo như cửa sổ giấy, dễ dàng bị Kỳ Linh đâm thủng. Không cần nhờ vào chút cảm ngộ từ ngũ bảo kiếm thuật, không cần nương nhờ vào những cái khác, chỉ thêm lực lượng sương mù vào thần thể đủ để đột phá cực hạn thiên đạo, dù không phải là thế giới thần cũng không cách biệt bao nhiêu. Giờ Kỳ Linh mới thực sự nhận ra thần kỳ của không gian hoa xanh này. Lợi hại như vậy sao? Là ai sáng tạo ra pháp môn này vậy? Trong hỗn độn có một số pháp môn rất nghịch thiên. Đào Ngô thập bát thần ma đệ nhị trọng và bản tôn duy nhất liên hợp lại, khiến Kỳ Linh có thực lực nửa bước chân bước vào cánh cửa thế giới thần. Nhưng trong hỗn độn vô tận, các đại năng cổ xưa sáng tạo ra pháp môn nghịch thiên hơn nữa. Có một số truyền thuyết yêu nghiệt tuyệt thế, đẳng cấp tổ thần tổ tiên, có thể giết được thế giới cảnh, có thể vượt cấp chém giết ư? Bằng vào cái gì đây? Đó chính là bằng vào pháp môn nghịch thiên cường đại, pháp bảo đáng sợ, cảm ngộ kinh người, các mặt đều đến tột độ mới làm ra chuyện nghịch thiên như thế được. Kỳ Linh cảm giác pháp môn không gian hoa xanh là pháp môn rất nghịch thiên, vì thực lực càng lên cao càng khó tiến bộ. Tăng thực lực kiểu như Đào Ngô thập bát thần ma đệ nhị trọng và bản tôn duy nhất có rất nhiều thần thông tương tự, ví dụ như Thiên Thần Thánh Điển nghịch thiên còn hơn cả nó. Sau khi hợp nhất thể xác, muốn tăng thực lực lên mảng lớn sẽ khó gấp ngàn lần, vạn lần. Từ góc độ này thì không gian hoa xanh là pháp môn quý giá hơn cả Đào Ngô thập bát thần ma đệ nhị trọng và bản tôn duy nhất gấp ngàn lần, vạn lần. Nỗi lòng Kỳ Linh kích động, tính căn bản đã tăng cao, kiếm thuật thì đã sớm hiểu được tâm kiếm thức. Dù có gặp được thế giới thần, chắc hắn cũng có thể ngăn cản một chút. Nếu thần kiếm từ Quang Quỳnh hoàn toàn lành lặn, thì nhờ vào thần kiếm, có lẽ Kỳ Linh có hy vọng ngang ngửa với đám đại năng thế giới cảnh. Kỳ Linh lẩm bẩm rồi bật cười. Không lẽ ta có hy vọng trở thành yêu nghiệt trong truyền thuyết tổ thần tổ tiên mà giết được thế giới cảnh ư? Thế giới cảnh quá khó đột phá, có thể thành thế giới cảnh đều là thiên tài tuyệt đỉnh, có nhiều kỳ ngộ. Nên tổ thần tổ tiên muốn giết thế giới cảnh phải thiên tài hơn, nhiều kỳ ngộ hơn, cảm ngộ càng thần kỳ mới có thể làm được. Kiếm đạo vốn là đạo rất giỏi về chiến đấu, ta phải nhanh chóng luyện thành thức thứ hai của vô danh kiếm thuật. Có lẽ ta không thể thành yêu nghiệt tổ thần, tổ tiên mà giết được thế giới cảnh, nhưng ít nhất ta cố gắng tiến lên trên con đường này. Mắt Kỳ Linh có khát vọng, vượt lên trên thì bằng với người, yên phận sẽ nằm dưới người. Đường tu hành vốn lên đặt mục tiêu cao lên một chút, dù không với tới, nhưng cũng vượt qua tu hành giả bình thường. Bên trong hang động trên vách đá, cổ hố sâu thăm thẳm, Kỳ Linh lại xuất hiện, phất tay thu pháp bảo động thiên lại. Lực lượng xương khói thật là thần kỳ, nhưng khi chiến đấu, tiêu hao cũng lớn, ta phải lo gom góp tích lũy đã. Kỳ Linh vung tay, Khuy Thiên Thái Hạo Tháp xuất hiện bên cạnh hắn, cất bước vào tháp. Trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp, Kỳ Linh rót tâm lực, thần lực, pháp lực vào đó hoa xanh. Nó nuốt hết không kén chọn, nuốt rồi luyện hóa. Xương khói trong không gian hoa xanh càng lúc càng đậm đặc hơn. Rót hơn một nửa sức mạnh, Kỳ Linh từ từ phục hồi lại. Hút lực lượng trong hỗn độn, phục hồi thần lực, pháp lực, tâm lực thì nghỉ ngơi chậm rãi bổ sung. Phục hồi xong lại rót vào tiếp. Rào, rào. Khi xương khói trong không gian hoa xanh đậm đến tột độ đã hình thành một vòng xoáy. Xương khói đều bị cuốn vào trong vòng xoáy đó, sau đó ngưng tụ thành một giọt nước lóng lánh. Sao? Là giọt nước ư? Kỳ Linh cảm ứng sơ qua, liền hiểu giọt nước là hình thái lực lượng xương khói ngưng tụ cực độ. Khi muốn chiến đấu, có thể điều lực lượng xương khói từ giọt nước ra. Kỳ Linh thầm kinh thán. Ta hao hết thần lực, pháp lực, tâm lực mới ngưng tụ ra một giọt nước. Làm tiếp thôi. Hỗn độn vô cùng vô tận, năng lực hấp thu của tu hành giả cũng có hạn, vì không thể vượt qua gánh nặng của thần thể. Kỳ Linh ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp nên hấp thu lực lượng hỗn độn nhanh hơn bên ngoài gấp 10 lần. Pháp lực, thần lực, tâm lực toàn thân không ngừng tiêu hao rồi lại phục hồi. Giọt nước trong không gian hoa xanh càng lúc càng nhiều thêm, một giọt, hai giọt, rồi ba giọt. Mỗi một giọt cần Kỳ Linh chút hết thần lực, pháp lực và tâm lực ra để luyện hóa. Rốt cuộc trong không gian hoa xanh có một vòng 30 giọt nước màu xanh mơ hồ hình thành thế cân bằng. Áp lực làm cho Kỳ Linh hiểu rằng đây tạm thời đã là cực hạn chịu đựng của không gian hoa xanh. Kỳ Linh ở trong hang vách đá nghiên cứu mấy ngày liền, hiểu nhiều mặt của hoa xanh. Bản tôn trong thế giới Long Ngục đã hợp nhất 9 tầng cấm chế hỗn độn, ngưng tụ ra ấn ký hoa xanh. Nguyên thần thứ hai cũng ngưng tụ ra giọt nước trong không gian hoa xanh, nhưng chỉ được 3 giọt đã là cực hạn. Kỳ Linh thầm nghĩ, hình như không gian hoa xanh của ta, bản tôn có năng lực chịu đựng càng mạnh hơn. Kỳ Linh thầm thắc mắc, đây là do thần thể hay kim đan đây, hoặc là vì hồn phách chăng? Bản tôn là 17 phân thân hợp nhất, thần thể càng mạnh, kim đan sánh bằng kim đan của tổ tiên nhất đẳng, dưỡng dục hồn phách càng mạnh, không gian hoa xanh cũng mạnh hơn. Kỳ Linh thầm nghĩ, thôi không nghĩ nhiều nữa, tạm thời nghiên cứu ra lực lượng hoa xanh, chỉ vẹn vẹn bám trên thần thể. Kỳ Linh trực giác lực lượng hoa xanh không đơn giản như vậy, nhưng hắn vắt tóc suy nghĩ thật lâu mà chỉ hiểu được cách dùng bám trên thần thể. Kỳ Linh lẩm bẩm, với cảnh giới của nữ hoa nương nương chắc cũng là 9 tầng cấm chế hỗn độn hợp nhất rồi, nàng cũng có không gian hoa xanh. Với cảnh giới của nữ hoa nương nương chắc cũng là 9 tầng cấm chế hợp nhất rồi, nàng cũng có không gian hoa xanh. Với cảnh giới của nữ hoa nương nương có lẽ cũng nghiên cứu càng sâu, phát hiện ra những diệu dụng khác của không gian hoa xanh rồi chăng. Nhưng không biết nữ hoa nương nương đi đâu, trong đại mạc vực không có tin tức về nàng. Nữ hoa nương nương rời khỏi tam giới vào nửa hỗn độn kỷ nguyên trước. Nếu nữ hoa nương nương đến đại mạc vực, với thực lực của nàng chắc chắn sẽ được ghi lại. Một số tổ thần tổ tiên lợi hại đều đồn đại khắp đại mạc vực, đại năng thế giới cảnh càng bị ghi chép kỹ càng. Nhưng Kỷ Linh không phát hiện ghi chép gì liên quan đến nữ hoa nương nương. Hoặc nên nói nữ hoa nương nương không tới đại mạc vực chăng? Bị lạc trong đường hầm vòng xoáy ư? Với thực lực của nữ hoa nương nương thì nắm chắc đi qua đường hầm vòng xoáy là 100% rồi, trừ phi xui xẻo chưa từng có, bị khe hở không gian bao vây mọi mặt, không có đường trốn. Nhưng khả năng này cực kỳ thấp đi. Hoặc có thể nữ hoa nương nương che giấu tung tích trong đại mạc vực này ư? Từ từ tính đi. Với thực lực của nữ hoa nương nương thì thời gian lâu dài, hễ cứ ở trong đại mạc vực chắc chắn sẽ nổi tiếng các phương thôi. Tâm tình của Kỳ Linh siêu tốt, ngộ ra không gian hoa xanh lớn hơn thu hoạch nào khác. Dù bản tôn chết ở đây thì có thể dựa vào phân thân của bản tôn từ từ tu luyện trở lại. Kỳ Linh quay đầu nhìn chữ trên vách hang. Xin đa tạ Thủy Phong Tử tiền bối. Vì có hình trăm dòng hợp đạo Thủy Phong Tử tiền bối để lại nên Kỳ Linh tham ngộ mới tiến bộ nhanh chóng. Hợp nhất 9 tầng cấm chế mau như vậy, so với điều này thì cảnh giới kiếm thuật tiến bộ chút ít không là gì cả. Bên mép hang trên vách đá, Kỳ Linh nhìn lên rồi lại ngó xuống vực sâu không đáy. Kỳ Linh suy tư, nên đi lên hay đi xuống đây? Giờ đã có lực lượng hoa xanh trong người, Kỳ Linh dư sức nhẹ nhàng leo lên bên trên bò khỏi hang này. Nhưng sau đó thì sao đây, chưa biết có bình yên rời đi được không, mà bò xuống ngư cũng chưa biết thế nào. Kỳ Linh gật gù thầm tính, hiện tại ta leo lên bên trên cũng không khó khăn gì, mà ta cũng không gấp gáp, ta xuống dưới thử xem. Năm tháng vô tận, biết bao nhiêu tu hành giả bị cái gọi là Tố Phong nuốt mất. Lúc trước Ngục Kiếm Thần có hai món đạo chi thần binh bị hút đi, có lẽ rất nhiều bó vật nằm sâu dưới đáy Tố Phong này. Bên dưới tuy nguy hiểm nhưng có kho báu lớn, rất có thể là 3-5 món đạo chi thần binh. Kỳ Linh không do dự nữa, đi thôi. Tu hành giả vốn là tranh với trời với đất, muốn có kỳ ngộ, có bó vật thì phải liều cả mạng sống. Cánh tay của Kỳ Linh biến to mấy trăm trượng, như con tinh tinh lớn bấu vào vách hang leo xuống. Lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người làm công việc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Kỳ Linh dễ dàng nắm lấy mấy cây cột lúc trước bị Tố Phong quấy nhiễu, ngón tay của hắn không bấu chặt được giờ thì lại rất dễ dàng. Vèo vèo vèo, sáu tay leo vừa nhanh vừa linh hoạt, Kỳ Linh thành ảo ảnh liền lao xuống bên dưới. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm, Kỳ Linh không ngừng leo xuống dưới. Ngẫu nhiên gặp một số pháp bảo bị kẹt giữa đường, Kỳ Linh thầm kinh thán, sâu quá, ta đã xuống được hơn 30000 dặm rồi, càng đi xuống Tố Phong càng lớn. Chỗ Kỳ Linh đang ở, Tố Phong mạnh hơn bên trên gấp 5 lần, 6 lần, nhưng vì Kỳ Linh tiến bộ thực lực nhiều nên cảm giác khá nhẹ nhàng. Chợt mắt Kỳ Linh sáng rực. Sao? Một thanh chiến đao tỏa huyết quang, ghim trong khe hở nham thạch. Gió xám thổi qua chiến đao, phát ra tiếng gió rít chói tai. Chiến đao vẫn rất bắt mắt, hơi thở làm cho Kỳ Linh hết hồn. Kỳ Linh lộ ra vẻ mừng rỡ. Là đạo chi thần binh ư? Hơn 30000 dặm, nhặt gần 100 món hỗn độn kỳ bảo, rốt cuộc ta cũng kiếm được một món đạo chi thần binh rồi. Vèo, Kỳ Linh vươn tay dài ra mấy trăm trượng, bàn tay to đâm vào khe hở vách đá, chộp chui đao rút ra. Chiến đao tỏa ra sao động, hơi thở là vật vô chủ, chắc chủ nhân của nó đã chết từ rất lâu. Kỳ Linh thầm nghĩ, cảm giác hơi thở mãnh liệt hơn thần kiếm từ Quang Quỳnh, trong đạo chi thần binh chắc nó cũng rất lợi hại đây. Kỳ Linh không đoán lầm, thanh chiến đao này là một tổ thần rơi vào tuyệt cảnh tình cờ lấy được, là cực phẩm trong đạo chi thần binh. Có chiến đao nhưng tổ thần không cách nào rời khỏi tuyệt cảnh, một đường chạy trốn tới Tố Phong Bách Lưu, chết ở trong này. Dù chỉ vì chiến đao này thì ta quyết tâm sống ra ngoài, nếu chết thì rất uổng. Kỳ Linh vội cất chiến đao, phiêu bạt trong tuyệt cảnh đáng sợ, tùy thời sẽ mất mạng, nhưng song song với đó được đến thu hoạch rất kinh người. Tiếp tục đi xuống thôi, chưa thấy hai món đạo chi thần binh cùng ngục kiếm thần đâu. Kỳ Linh lại vươn sáu cánh tay ra, bò dọc theo vách đá, nhanh chóng xuống vực sâu không đáy. Kỳ Linh leo nhanh xuống dưới, chớp mắt đã bỏ qua 3 vạn dặm, nhặt được 20 hỗn độn kỳ bảo. Không có tiên thiên linh bảo, vì dưới cuồng phong xám, sâu trong hang, vô cùng vô tận thời gian lâu, lên tiên thiên linh bảo sẽ thành phấn. Chỉ có hỗn độn kỳ bảo mới tồn tại thời gian dài như vậy được. Sáu cánh tay dài của Kỳ Linh bấu vào vách đá, nhìn xuống dưới. Sao? Đến cuối rồi ư? Ầm ầm ầm ầm. Cuồng phong màu xám ở dưới hình thành vòng xoáy, nhưng cái hang cũng đến cuối. Từ thị giác nhìn được bên trong, Kỳ Linh chỉ thấy một khóc vòng xoáy cuồng phong xám to lớn. Kỳ Linh hơi kích động nói, chắc đến cuối rồi, ít ra cuồng phong đang hình thành vòng xoáy, vậy thì đám tu hành giả chết đi, để lại pháp bảo, chắc là ở đây rồi. Ngục kiếm thần có hai món đạo chi thần binh, trên đường bò xuống, Kỳ Linh nhặt hơn 100 hỗn độn kỳ bảo, còn nhặt một chiến đao cực phẩm, đạo chi thần binh, báu vật dưới đáy sẽ nhiều hơn nữa. Vù vù vù. Càng đến gần kho báu, Kỳ Linh càng thêm chú ý cẩn thận. Hắn chậm rãi bỏ xuống, mắt trần nhìn cuồng phong xám mãnh liệt. Nếu không phải đã luyện thành không gian hoa xanh, thì Kỳ Linh không cách nào leo xuống nơi sâu như vậy được. Ồ, vòng xoáy thật lớn. Càng bỏ xuống, bộ mặt thật của vòng xoáy cuồng phong xám dần lộ ra. Kỳ Linh kinh ngạc mà kêu lên. Sao? Cái gì? Vòng xoáy gió xám cỡ ngàn dặm, một đầu vòng xoáy là hang sâu Kỳ Linh mới leo xuống. Đầu kia cũng có cái hang sâu hun hút. Vòng xoáy cuồng phong màu xám, từng giây từng phút, dấy lên cuồng phong, không ngừng rít gào, bay hướng tới cái hang bên kia. Kỳ Linh động ý niệm. Sao, cảnh này sao giống như... Trong đầu Kỳ Linh hiện ra hình ảnh trăm dòng hợp đạo, các con sông không ngừng lao nhanh, cuối cùng lại hợp lại. Kỳ Linh liền hiểu ra ngay. Ta hiểu rồi, đấy chính là Thủy Phong Tử tiền bối đã nói đến kỳ cảnh Tố Phong Bách Liêu. Thứ ta đang thấy chỉ là một dòng trong đó. Tố Phong Bách Liêu là có 100 con đường uốn lượn xoay tròn, cuối cùng hợp lại thành một con đường hơn 100 vạn dặm. Tố Phong Bách Liêu này ẩn chứa đạo mà đại năng giả đã xây dựng động phủ ngộ ra cả một đời. Thủy Phong Tử xem mấy dòng rồi ngộ đạo nhiều, để lại trên vách đá trên hang hình trăm dòng hợp nhất. Kỳ Linh gật gù. Hang mà ta vừa bỏ xuống và cái hang trước mặt này chắc cùng một dòng. Như dòng sông trên đường đi sẽ hơi cong, chỗ cong xuất hiện chút vòng xoáy. Thì ra đến bây giờ ta vẫn ở trong một dòng chảy. Nhưng cũng đúng thôi, vị Thủy Phong Tử tiền bối thực lực sâu không lường được, chỉ kiếm được vài dòng. Nơi này là chỗ rẽ dòng chảy, sẽ có nhiều báu vật lắng động ở đây. Kỳ Linh lờ mờ hiểu ra, hắn từ bên ngoài bị hút vào, giờ hắn mới gặp ngã rẽ đầu tiên của dòng chảy này, xem như ngoài cùng của Tố Phong Bách Lưu. Kỳ Linh thầm nghĩ, càng vào sâu có lẽ lại càng nguy hiểm. Đại Mạc đạo quân, Thủy Phong Tử tiền bối cũng không thể hoàn toàn chinh phục di tích cổ xưa này. Chút thực lực như ta mà xuống sâu là tự dâng mạng ra rồi. Khi biết mình còn ở vòng ngoài cùng của Tố Phong Bách Liêu, thì Kỳ Linh tỉnh táo trở lại phân tích. Kỳ Linh quyết định, thôi mang đống pháp bảo này rồi đi mau lên thôi. Kỳ Linh cẩn thận leo xuống bên dưới, rất nhanh đã đến tận cùng. Chỗ vòng xoáy không có lực hút, chỉ có lực xé. Góc vòng xoáy thì càng yên tĩnh. Thật nhiều pháp bảo bị vòng xoáy hết văng vào góc. Kỳ Linh đưa mắt nhìn khu vực biên giới vòng xoáy hơn ngàn dặm, có ít nhất mấy trăm ngàn báu vật, một số phát ra hơi thở đặc biệt mạnh mẽ. Kỳ Linh mừng rỡ, có 9 món đạo chi thần binh ư? Đây chỉ là mắt thường trông thấy, có lẽ một số đạo chi thần binh giấu trong pháp bảo chứa vật chăng? Kỳ Linh động ý niệm, lực lượng xương khói hoa xanh bám vào đôi chân, hắn nhẹ nhàng đi vào trong đáy hang. Đáy hang không có nhiều lực hút nên Kỳ Linh đi nhẹ nhàng hơn. Hắn lặng lẽ bước đi rất nhanh đến khu vực cỡ trăm trượng. Vì ở trong góc nên không có chút gió, nhiều pháp bảo bị hất văng vào đây. Kỳ Linh phất tay thu pháp bảo. Thật là sảng khoái mà. Rào rào. Chỉ một góc nhỏ đã mấy chục hỗn độn kỳ bảo, một đạo chi thần binh. Đạo chi thần binh là một cái thẻ to cỡ nắm tay kỳ lạ. Kỳ Linh đưa thần lực vào luyện hóa ngay. Luyện hóa xong, Kỳ Linh đã hiểu. Thẻ bài to cỡ nắm tay thực ra là nhuyễn kiếm cực bén, có thể dùng như roi. Kỳ Linh nhìn đống mảnh vụn không chút bắt mắt. Sao? Những mảnh nhỏ này là... Kỳ Linh chộp một chuôi kiếm trong đống mảnh vụn. Nguyên thanh thần kiếm chỉ còn lại có một cái chuôi. Kỳ Linh cau mày. Đây là... Chỗ kiếm nứt ra có một lỗ hõm sâu. Kỳ Linh giật mình. Là dấu răng ngư. Kỳ Linh vung tay lên, thu. Kỳ Linh thu hết đống mảnh nhỏ rậm rạp vào pháp bảo động thiên. Trong pháp bảo động thiên, tâm thức của hắn không bị ảnh hưởng, mới có thể điều tra rõ ràng. Kỳ Linh phát hiện có một vật kỳ lạ trong đống mảnh nhỏ, nhìn như bình thường. Kỳ Linh lật tay lấy ra xem, một cái vảy màu trắng lam to cỡ bàn tay nằm trong tay Kỳ Linh. Lúc trước đống mảnh nhỏ pháp bảo nhiều màu khiến hắn không chú ý đến miếng vảy này. Kỳ Linh nhìn hoa văn, chắc là vảy nọc trên người dị thú nào đó. Là vảy ư, hay là dấu răng? Cắn nát cả hỗn độn kỳ bảo ư? Không thể ở đây lâu, lấy bố vật rồi đi mau thôi. Kỳ Linh không dám nghĩ nhiều, chạy nhanh đến góc khác. Nhưng khi hắn nhìn phương xa, trong hang sâu hun hút có một luồng sáng đi ngược cùng phong với tốc độ kinh người đang đến gần chỗ hắn. Kỳ Linh biến sắc mặt. Trời ạ! Dù bây giờ thực lực tăng nhiều, Kỳ Linh có thể dùng tay leo lên, nhưng thứ bay nhanh đến mức có thể ngược cuồng phong xám, trông tốc độ nhanh đến không tưởng. Kỳ Linh bỏ lại bó vật, phải trốn thôi. Sáu cánh tay mạnh mẽ duỗi ra, tăng vọt ngàn trượng, leo nhanh lên trên. Trời ạ, bó vật của ta! Khi Kỳ Linh thu cái vảy, thì ra là một con vật cái đầu như sư tử, có râu lấp lánh, người đầy vảy như cá, có cái đuôi dài, bốn chân to khỏe, người màu lam trắng đang ngồi sâu trong hang. Nó sinh ra đã sống trong cái hang vô tận này. Ở trong hang, nó ngẫu nhiên phát hiện chút đao kiếm, côn, chùy, các loại binh khí. Tất cả vô dụng với nó, nhưng nó rất thích, vì đây là chiến lợi phẩm, vật cất chứa của nó. Nó sẽ đặt chúng ở góc không có tố phong, còn lẫn vào vảy rơi khỏi người nó để chứng minh lãnh địa của mình. Dám cướp bảo vật của ta, chết đi! Nó nổi giận, hóa thành luồng sáng, ngược tố phong, chạy hướng khu vực mất trộm. Trời ạ, là cái vật gì vậy? Nó có thể ngược gió trong tố phong bách lưu này ư? Không lẽ vảy này là của nó ư? Kỳ Linh chỉ liếc mắt một cái rồi cắm đầu chạy, nhưng mơ hồ thấy thứ bay tới là dị thú toàn thân màu lam trắng. Vậy hắn lấy được cũng có màu này. Hơn nữa, dấu răng trên những pháp bảo cắn nát này là của nó sao? Hỗn độn kỳ bảo khác còn đỡ, đều là thượng phẩm, cực phẩm. Thứ bị cắn là hỗn độn kỳ bảo bình thường, nhưng cắn nát cả hỗn độn kỳ bảo ư? Kỳ Linh hiểu rằng mình không đánh lại con quái vật này được. Vù vù vù. Sáu cánh tay của Kỳ Linh như ảo ảnh điên cuồng bấu bò lên trên. Lúc trước hắn không bò gấp gáp như vậy vì dọc đường leo xuống hết sức cẩn thận, phòng ngừa có nguy hiểm. Giờ Kỳ Linh bò xuống với tốc độ mau nhất. Hắn như con tinh tinh to lớn leo lên trên vạn dặm. Vèo. Nhưng luồng sáng lam trắng ngược cuồng phong xám đã đuổi tới nơi. Tốc độ quá nhanh, Kỳ Linh leo làm sao đấu lại đối phương biết bay được. Chết tiệt, ta có được nhiều bảo vật như vậy, không lẽ chết ở đây sao? Thật oan uổng. Kỳ Linh ngoái đầu lại, thấy quái vật vảy màu lam trắng toát ra hơi thở cực kỳ hung dữ đã đến gần. Râu lóng lánh của quái vật vảy màu lam trắng đung đưa, mắt màu vàng sậm tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm. Kỳ Linh một tay bố vách đá đối diện quái vật vảy màu lam trắng. Hai bên đối diện nhau, Kỳ Linh nói, ta không muốn đối địch với ngươi. Quái vật vảy màu lam trắng giống to, chết đi. Vèo một tiếng, cái đuôi bỗng quất qua, cú quất quá nhanh làm cho Kỳ Linh biến sắc mặt. Kỳ Linh liên tục vung năm cánh tay thi triển kiếm pháp, năm cái lỗ đen hiện ra muốn trừ bớt xung lực. Bùm! Xung lực cực kỳ đáng sợ làm thần thể của Kỳ Linh run rẩy, khảm vào vách đá sau lưng, vách đá nứt ra cái khe. May mắn Kỳ Linh mặc giáp y hỗn độn cực phẩm, thần thể vốn lợi hại, cộng thêm có lực lượng xương khói hoa xanh bám vào trên người nên chịu đựng được. Thế nhưng lần này đánh nhau rồi, Kỳ Linh mới hiểu được lực lượng của đối phương mạnh hơn mình. Từ chín tầng cấm chế hợp nhất có được không gian hoa xanh, Kỳ Linh cho rằng về lực lượng, tốc độ của mình chắc chắn ngang ngửa thế giới thần hoặc ít ra gần bằng. Nhưng quái vật trước mắt quất đuôi một cái đã hoàn toàn áp chế được hắn. Quái vật vảy màu lam trắng điên cuồng leo lên, móng vuốt sắc bén tung bay. Chết đi, chết đi, chết đi! Kỳ Linh như con nhện to leo nhanh trên vách đá, đôi khi sang trái, có khi lại sang phải, đôi khi ngăn cản, đôi khi lại mượn sức. Xẹt! Móng vuốt xẹt qua rạch một cái khe trên vách đá, cái đuôi quất một cái, vách đá chấn động, Kỳ Linh hoàn toàn bị yếu thế. Sao, hình như quái vật này không quá mạnh. Kỳ Linh đấu hơn 10 chiêu thì phản ứng lại, nó chỉ có lực lượng mạnh một chút thôi, tốc độ nhanh một chút, móng vuốt sắc bén một chút, còn lại thì không có cảm ngộ gì về đạo cả. Có thân thể mạnh như vậy mà chiến đấu rất vụng về. Cũng nhờ lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người Kỳ Linh khiến thân thể hai bên cách biệt không lớn. Nếu là lúc hắn mới bị hút vào hang, chưa hợp nhất chín tầng cấm chế mà gặp quái vật này thì dù cảnh giới cao mấy cũng sẽ bị cái đuôi quất chết. Chỉ chém giết dây lát, không gian hoa xanh trong người đã tiêu hao hết một giọt lực lượng hoa xanh. Kỳ Linh bừng tỉnh, không thể dây dưa với nó thêm nữa. Thời gian lâu, khi lực lượng xương khói hoa xanh bị tiêu hao hết là ta tiêu đời. Kỳ Linh quát lên, người không giết ta được. Quái vật vảy màu lam trắng vẫn vô cùng điên cuồng, người chết đi. Một cây chiến đao nằm trong tay Kỳ Linh là lúc trước hắn nhặt được đạo chi thần binh và luyện hóa. Bàn về uy năng thì chiến đao mạnh hơn thần kiếm từ Quang Quỳnh chưa được sửa lại. Kỳ Linh bùng nổ, biến đi. Kiếm có hai lưỡi, đao chỉ có một lưỡi. Mũi chiến đao này cực kỳ sắc bén, có thể thi triển các chiêu thức như đâm, chặt, hất. Nhưng so sánh thì chiến đao càng thích hợp thi triển chiêu thức cuồng bạo uy mãnh hơn. Thiên băng thước. Hai tay Kỳ Linh cầm đao, thần lực, lực lượng xương khói hoa xanh hoàn toàn bùng nổ. Đao giơ lên cao, chém mạnh vào con quái vật vảy màu lam trắng trước mặt. Thiên băng thức là chiêu thức cuồng mãnh nhất, thức trong kiếm thuật thích hợp thi triển bằng chiến đao nhất. Khi tham ngộ vô danh kiếm thuật thức thứ hai qua nhiều năm thì thiên băng thức có sát ý càng dữ dội. Chiêu này Kỳ Linh từ trên cao theo chiều tố phong chém ra, đao quang nhanh đã vượt qua cực hạn thiên đạo. Quái vật vảy màu lam trắng không thể tránh né được. Quái vật vảy màu lam trắng cực kỳ tự tin, vung móng vuốt sắc bén ra, gào. Đao quang to lớn như trăng khuyết ném móng vuốt chém vào mình vảy của quái vật. Rầm. Quái vật vảy màu lam trắng bay ngược ra sau, vảy văng ra, nó đụng vào cột đá vách vực bên cạnh, vách đá rung rinh lại nứt ra mấy cái khe. Bàn về uy thế mạnh mẽ, Kỳ Linh nương nhờ vào thanh chiến đao bộc phát ra uy năng mạnh hơn quái vật vảy màu lam trắng một chút. Cũng tại con quái vật này quá vụng về, có thân thể mạnh hơn thế giới thần một chút mà phát huy ra thực lực chỉ đến ngưỡng cửa của thế giới thần, cảnh giới thấp hết sức. Hoặc nên nói, đây không phải cảnh giới, đó chỉ là thủ đoạn công kích của bản năng. Gừ gừ. Quái vật vảy màu lam trắng đụng vào vách đá, phát ra tiếng gầm gừ tức giận kèm theo dao động gió kỳ dị. Vèo. Thanh âm theo tố phong chớp mắt chuyển đến khu vực khác. Trong hang sâu hun hút phía xa, một con phong thú ngủ say trong tố phong chợt ngước đầu lên thì thào. Có kẻ xâm nhập ư? Có kẻ xâm nhập sao? Phục sinh ra không bao lâu, còn rất yếu. Nhóc con trấn thủ vòng ngoài, nhẹ nhàng nhất rồi mà còn xin cầu cứu sao? Các con phong thú đều nghe được thanh âm kia. Hơi thở của chúng có mạnh có yếu. Có một số phong thú lắc đầu thở dài. Vù vù vù vù. Chín con phong thú cách gần nhất hóa thành luồng sáng. Chúng nó bay vào trong tố phong như cá lội trong nước. Lúc trước Kỳ Linh thấy quái vật vảy màu lam trắng ngược tố phong bay đi đã sợ đến chạy trốn. Sau khi đánh nhau chợt nhận ra mình hoàn toàn có thể đối địch. Những con phong thú được sinh ra từ tố phong nên mới có thể bay tự nhiên trong gió. Sau khi xem thành quả nhát đao, Kỳ Linh dập tắt lòng chém giết. Thân thể này quá mạnh, chiến đao của ta chỉ làm nó rụng ít vậy thôi. Trong vùng đất nguy hiểm không thể tùy ý dùng lực lượng xương khói hoa xanh. Nếu tiêu hao hết thì Kỳ Linh cũng tiêu đời. Đi thôi. Kỳ Linh leo nhanh lên trên, chớp mắt đã lên hơn ngàn dặm. Còn quái vật vảy màu lam trắng tiếp tục truy sát. Trốn nữ. Kỳ Linh bò lên trên, đôi khi ngăn cản quái vật, chợt phát hiện bên dưới có một luồng sáng bay tới. Đó là cái gì vậy? Kỳ Linh sợ đến đứng tim. Sao? Lại một con nữa ư? Đi, đi, đi thôi. Kỳ Linh thực sự sốt ruột, bốn tay điên cuồng leo, rảnh hai tay ngẫu nhiên chém con phong thú truy sát mình. Mỗi nhát chém tiêu hao nhiều lực lượng xương khói hoa xanh. Con phong thú thì chỉ bị chút vết thương nhẹ, vẫn truy sát cắn chết không nhả. Vù vù vù. Kỳ Linh vọt lên cao. Cách lối ra bên trên còn mấy ngàn dặm, trở ra ngoài sẽ không bị cuồng phong xám ảnh hưởng. Tốc độ bay của ta dễ dàng vượt qua cực hạn thiên đạo, đối phó quái vật này sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Một luồng sáng đã đến gần. Một kẻ xâm nhập mà cũng không giải quyết được ư? Phong thú ban đầu hét to, giết hắn giúp ta. Kỳ Linh nghiến răng, chết tiệt mà. Vì Kỳ Linh thấy sâu trong hang lại có một luồng sáng bay ra. Rốt cuộc có bao nhiêu con quái vật vậy? Kỳ Linh leo nhanh lên trên, giành hai bàn tay, một cái cầm chiến đao, thi triển kiếm chiêu vô cùng cuồng mãnh. Tay còn lại nắm chặt tấm thẻ, một nhuyễn kiếm nhô ra từ tấm thẻ. Đó là món đạo chi thần binh khác Kỳ Linh lấy được. Trong phút chốc chiến đao thi triển kiếm chiêu cuồng mãnh, nhuyễn kiếm thì thi triển những kiếm chiêu quỷ dị, tà dị như vô ảnh thức. Bốn tay còn lại hùng hục bò nhanh, ầm ầm ầm, giết! Hai con phong thú điên cuồng vây công, Kỳ Linh đấu với chúng nó vừa phải leo nhanh. Lúc này con phong thú thứ ba đã rượt tới. Sao? Cái này... Kỳ Linh đã đối mặt với ba con phong thú vây công. Thế nhưng làm hắn phải câm nín là thấy hai luồng sáng nữa bắn ra từ sâu dưới đáy hang. Một luồng sáng tốc độ rất nhanh, nhanh nhất trong năm con phong thú hắn đụng độ phải. Bị chúng nó vây quanh thì chết chắc rồi. Kỳ Linh liều mạng ngăn cản, hắn sử dụng hai món đạo chi thần binh, còn lấy sức mượn sức khiến ba con phong thú ảnh hưởng lẫn nhau. Kỳ Linh đã nhìn thấy miệng hang phát sáng. Ngay ở bên trên rồi, lao ra thôi. Kỳ Linh cũng thấy con phong thú thứ 4 bay nhanh nhất từ dưới vọt lên trên áp sát mình. Bùm! Kỳ Linh cố ý hứng chịu một cú móng vuốt. Vèo! Mượn xung lực, Kỳ Linh vọt ra khỏi miệng hang. Gào! Phục, ngươi không giết được hắn còn liên lụy ta. Tại ngươi ngốc thôi, một mình ta cũng khiến hắn không chịu nổi. Ngươi đến ngược lại lại vô dụng. Hai ngươi câm mồm hết đi. Con phong thú thứ 4 đến cuối cùng giống to. Ba đồ ngu, im đi. Ba con phong thú khác im tin thít. Bốn con phong thú ở trong vực sâu ngước nhìn bên trên, mắt màu vàng sậm lóe tia tức giận và kinh rẻ. Chúng nó không dám bay ra, di tích quá nguy hiểm. Dù là chúng nó cũng chỉ sống thoải mái trong một khu vực ở Tố Phong Bách Lưu, còn rất nhiều nơi là tuyệt địa đối với chúng nó. Kỳ Linh bay ra khỏi miệng hang, né cuồng phong màu xám rồi đáp xuống đất. Hắn ngạc nhiên nhìn miệng hang không đáy to lớn ở phía xa. Ủa, không đi xa sao? Phù, coi như ta thoát một kiếp nạn. Kỳ Linh bấu vào mặt đất, thấy đàn phong thú không đi ra thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn rảnh rỗi rồi nhìn chung quanh. Kỳ Linh chậm rãi đứng lên. Sao? Trên bầu trời mênh mông có từng dòng khí lưu màu xám. Khí xám tan chéo nhau trên trời cao. Cái hang không đáy lúc trước Kỳ Linh chạy ra cũng có một dòng khí xám. Kỳ Linh chợt hiểu, dòng khí xám thực ra là gió màu xám. Lúc trước hắn và Ngục Kiếm Thần bị gió xám hút vào. Kỳ Linh cẩn thận quan sát bốn phía. Lúc ta và Ngục Kiếm Thần đánh nhau, không biết đụng vào cấm chế gì, bị cuốn vào trong cuồng phong đó. Hơn nữa bảy phong thú không dám đi ra, chứng minh bên ngoài cũng có chút nguy hiểm. Đây là mảnh đất rộng lớn, trừ một số hang động to lớn ra, còn thấy đất liền, sân cốc và hồ nước. Một mảnh yên bình, nhưng Kỳ Linh cảm giác tim đập chân run. Từ khi 9 tầng cấm chế hợp nhất ngưng tụ thành ấn ký hoa xanh, thì hắn cảm ứng căn nguyên vận mệnh rõ ràng hơn. Vận mệnh của vài phàm nhân chỉ cần bị Kỳ Linh liếc sơ qua là xem thấu. Bây giờ hắn cảm nhận uy hiếp lớn trong vô hình. Dường như đất đai, sân cốc, hồ nước yên bình này toàn là mối nguy hiểm. Ta phải làm sao bây giờ? Kỳ Linh ngước đầu nhìn bầu trời, lại ngó bốn phương tám hướng. Hướng nào cũng đều có uy hiếp lớn cả, chỗ nào cũng nguy hiểm. Trong hang thì một bầy phong thú. Thôi kệ nó đi, chọn đại một hướng rồi xem vận may vậy. Kỳ Linh ngẫm nghĩ, sau đó dứt khoát quyết tâm, hai tay cầm chiến đao và kiếm mềm cẩn thận đi tới. Hướng nào cũng có uy hiếp lớn nên chọn đâu cũng đều giống nhau. Kỳ Linh từ hoang nguyên đi tới bãi cỏ, vẫn luôn cảm giác uy hiếp trực chờ, nhưng còn đang an toàn. Kỳ Linh tự an ủi mình. Không chừng ta cứ thế này mà đi ra ngoài cũng nên. À, hồ nước thật đẹp. Bãi cỏ trước mặt hắn có hồ nước đẹp như giọt nước mắt của mỹ nhân tuyệt trần. Kỳ Linh chưa từng vơi bớt lòng cảnh giác, quay quanh hắn lơ lửng chư thiên tinh kim châu để trước tiên phát hiện chút nguy hiểm. Nhưng cách biệt cảnh giới thì có cảnh giác đến mấy cũng là vô ích. Tốt nhất đừng có nguy hiểm gì, trổ lên mặt nước là được. Vèo! Đột nhiên dao động bao bọc Kỳ Linh, hắn cảm giác trước mắt cảnh tượng biến đổi. Kỳ Linh nhìn ra phía trước. Sao? Đây là... Vẫn là hồ nước xinh đẹp, nhưng bầu hồ có một trạch viện yên tĩnh. Trạch viện tỏa ra dao động mạnh mẽ, uy hiếp khiến cho Kỳ Linh run rẩy. Sao có thể như vậy được? Kỳ Linh cảm giác trạch viện mang đến uy hiếp đáng sợ. Hắn muốn lùi ra xa một chút, nhưng mặc cho hắn đi như thế nào cũng không thể ra khỏi mảnh đất ba dặm quanh trạch viện, như thể không gian đã vặn vẹo. Kỳ Linh thầm nghĩ, nếu vậy thì đi vào nhìn xem. Chủ nhân xây trạch viện có thực lực vượt qua ta rất xa. Nếu muốn giết ta thì có trốn cũng không thoát được. Không có đường lựa chọn, Kỳ Linh chỉ có thể tiến lên đẩy nhẹ cửa viện mở ra. Trong trạch viện có vườn hoa, bãi cỏ, rải rác các căn nhà. Một căn nhà trang nhã tỏa ra dao động cực kỳ cường đại. Kỳ Linh bước đến gần. Căn nhà trang nhã ba mặt có cửa sổ, một khung có cửa đóng, hai khung khác là rào chắn gỗ có thể thấy ở bên trong. Sao? Kỳ Linh lờ mờ thấy một bóng người ngồi xếp bằng, làm hắn thót tim. Kỳ Linh vẫn đến trước cửa cái căn phòng trang nhã đó. Một lão nhân mặc đạo bào màu vàng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, tay cầm phất trần. Lão nhắm mắt ngồi trong nhà, bên cạnh đặt một tháp nhỏ 9 tầng. Đạo bào, phất trần, bồ đoàn, 9 tầng tháp nhỏ tỏa ra dao động, hơi thở vô cùng kinh người. Đặc biệt là tháp nhỏ 9 tầng có hơi thở mãnh liệt hơn xa tất cả báu vật Kỳ Linh từng thấy, không thua gì thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Kỳ Linh giật bắn người suy nghĩ, hơi thở của tháp nhỏ 9 tầng này mạnh hơn thanh chiến đao gấp chục, gấp trăm lần. Lúc thần kiếm Tử Quang Quỳnh không có chủ nhân cũng cho ta cảm giác như thế này, không lẽ tháp nhỏ 9 tầng này là báu vật vượt qua đạo chi thần binh sao? Kỳ Linh không phải hồi còn ở tam giới, tầm mắt đã trống trải hơn nhiều. Hỗn độn kỳ bảo thường cho tổ thần tổ tiên dùng, đạo chi thần binh là các đại năng thế giới cảnh sử dụng. Vượt qua đạo chi thần binh giống như thần kiếm Tử Quang Quỳnh, tháp nhỏ này nếu lấy ra sẽ làm cho các đại năng thế giới cảnh điên cuồng. Kỳ Linh nhìn mà phát thèm. Đạo bào, phất trần, bồ đoàn của lão đều là đạo chi thần binh, hơi thở không thua gì chiến đao của ta. Không nói cái khác, chỉ xem báu vật của lão nhân này bày ra bên ngoài đủ khiến cho đám đại năng thế giới cảnh phải phát cuồng. Thế nhưng hình như lão nhân này đã chết rồi thì phải. Kỳ Linh cảm giác lão nhân không có chút hơi thở của sự sống, chỉ có thần thể còn phát tán ra uy áp. Để ta thử xem. Kỳ Linh lùi thật xa rồi động ý niệm, một dây thừng tiên thiên linh bảo bay ra ngoài. Kỳ Linh không dám tự tay thử, không chừng có cấm chế nguy hiểm gì đó. Kỳ Linh điều khiển dây thừng tiên thiên linh bảo cuốn lấy tháp nhỏ 9 tầng, chờ tháp nhỏ bí ẩn vào tay đã là rất đáng giá. Các đại năng giả thế giới cảnh sẽ điên cuồng vì nó. Lúc trước Bắc Hưu thế giới thần có đồng bạn khác trong Thiên Thương Cung hỗ trợ mới cướp báu vật vào tay được. Giờ Kỳ Linh dễ dàng kiếm bảo bối, thật là siêu may mắn. Phụt! Khi dây thừng tiên thiên linh bảo đến gần lão nhân ba trượng, bỗng có cơn gió nổi lên xung quanh lão. Gió thổi qua dây thừng tiên thiên linh bảo, nửa khúc dây thừng thành bột phấn trong gió. Giữa không trung hiện ra một hàng chữ, từng chữ lơ lửng tỏa sáng. Đạo hữu, phá Tố Phong trận có thể được báu vật của ta. Kỳ Linh vừa khao khát vừa giật mình xem. Tố Phong trận ư, có liên quan gì đến Tố Phong Bách Lưu không đây? Không lẽ lão nhân là người sáng chế ra di tích cổ xưa này ư? Nếu thực sự là người sáng tạo thì tại sao lão nhân ở trong trạch viện này? Kỳ Linh không quá tự tin. Kỳ Linh nhức đầu suy nghĩ. Chết thì chết đi, còn để lại cấm chế trận pháp làm gì không biết. Giờ thực lực của Kỳ Linh tăng nhiều, chỉ miễn cưỡng có thể phá đi tiên thiên linh bảo. Muốn làm tiên thiên linh bảo hóa thành bột phấn trong chớp mắt thì hắn còn kém rất xa. Để ta thử lại xem. Kỳ Linh động ý niệm, một cây búa lớn xuất hiện, trên búa có thần văn lấp lánh, là báu vật cực phẩm trong hỗn độn kỳ bảo. Là hỗn độn kỳ bảo cực phẩm, ta không tin ngươi có thể phá được. Kỳ Linh điều động pháp lực, khống chế búa lớn, xé gió bay hướng lão nhân ngồi xếp bằng. Khi đến gần lão nhân ba trượng, vẫn có cơn gió nổi lên, thổi vèo vèo vào lưỡi búa, phát ra tiếng chát chúa. Cây búa còn nguyên vẹn nhưng không thể tiến lên chút nào. Sao có thể như vậy được? Kỳ Linh cảm giác lực lượng cực kỳ mạnh mẽ ngăn cản. Hắn đã dốc hết sức nhưng không cách nào làm cây búa tiến lên được nữa. Vèo! Tháp nhỏ 9 tầng đặt bên cạnh lão nhân ngồi xếp bằng chợt bắn ra một luồng khí, biến thành một đứa bé áo đen. Đứa bé áo đen mất kiên nhẫn nói, đừng thử nữa, ngươi không phải thế giới cảnh thì thử cái khí gì? Kỳ Linh kinh ngạc mà kêu lên, sao ngươi? Đứa bé áo đen liếc sang xác lão nhân cạnh mình rồi nói, linh hồn của pháp bảo chưa thấy bao giờ sao? Ngươi đừng thèm báu vật của lão già này, dù có thể phá mở Tố Phong trận này cũng phải lập ra lời thề bản mệnh mà lão đã định trước rồi, hứa hẹn hoàn thành nguyện vọng rồi ngươi mới được đến những bảo vật này. Muốn phá trận pháp e rằng đến cảnh giới thế giới thần viên mãn mới có hy vọng được. Kỳ Linh nghi hoặc hỏi, cảnh giới thế giới thần viên mãn mới có hy vọng ư? Đứa bé áo đen bĩu môi nói, lão ta là thế giới thần viên mãn nhưng là phụ tá của Tố Phong Đạo Quân. Tố Phong Đạo Quân ban cho lão chút báu vật, ví dụ như Tố Phong trận chính là Tố Phong Đạo Quân ban cho lão, tuy không có người chủ trì nhưng rất khó phá trận này. Kỳ Linh nhẹ gật đầu, hắn nhìn ra được thế giới thần đã chết đi để lại hàng chữ đạo hữu phá Tố Phong trận, người được tán tụng là hữu hiển nhiên có tài phá trận không thua gì lão. Đưa bè áo đen lắc đầu khẽ thở dài, Tố Phong Đạo Quân đã chết rồi, các phụ tá đều chôn cùng, mà chôn cùng thì thôi đi, lão già này không cam lòng hại ta cũng bị nhốt trong này. Như ta đây này đường đường là pháp bảo có căn nguyên mà bị nhốt trong năm tháng dài dằng dặc, thật là lãng phí mà. Pháp bảo có căn nguyên ư? Thần kiếm Tử Quang Quỳnh của hắn cũng có căn nguyên, thần kiếm bị tổn hại nặng như vậy mà căn nguyên bên trong còn trọn vẹn. Kỳ Linh hỏi, người không muốn đi ra ngoài sao? Đứa bé áo đen liếc nhìn Kỳ Linh, đương nhiên muốn rồi, kẹt ở đây chắn chết à. Kỳ Linh lại hỏi, trừ phá Tố Phong trấn, lập lời thề bản mệnh ra, còn cách nào khác mang ngươi đi ra ngoài không? Hãy nói cho ta biết, ta sẽ tìm mọi cách để làm được. Đứa bé áo đen nói, tất nhiên là có rồi. Mắt Kỳ Linh sáng rực, cách gì vậy? Đứa bé áo đen đáp, chờ ngày ngươi thành đạo quân. Kỳ Linh nghẹn họng, nguyên Đại Mạc vực, Kỳ Linh chỉ biết một đạo quân là Đại Mạc đạo quân, có lẽ còn một hai vị khác ẩn cư, nhưng cách hắn quá xa. Nếu tương lai thành đạo quân, thì muốn có báu vật đẳng cấp như thế này, không khó khăn gì. Không thấy Tố Phong đạo quân đã chết ban một báu vật như thế cho phụ tá thần thế giới dưới trướng hay sao? Suy ra là biết báu vật của đạo quân nhiều như thế nào. Kỳ Linh tò mò hỏi, Tố Phong đạo quân có bao nhiêu phụ tá vậy? Đứa bé áo đen đắc ý nói, tiểu tử còn chưa là thế giới cảnh để ta kể cho ngươi mở rộng tầm mắt vậy. Mắt Kỳ Linh sáng lấp lánh ngập ừ. Đứa bé áo đen kinh thán nói, mặc dù tính tình Tố Phong đạo quân hơi quái dị, nhưng là đại năng giả thực sự ghê gớm. Tố Phong đạo quân ngao du hỗn độn vô tận, đi qua từng mảng lớn cương vực, thế giới cảnh bị nô dịch trực tiếp hơn 500 người, trên trăm thế giới cảnh cam lòng đi theo. Tố Phong đạo quân còn có một người đi theo đẳng cấp đạo quân. Kỳ Linh giật mình mà kêu lên, sao, cái gì? Đứa bé áo đen đắc ý nói, lợi hại đúng không? Tố Phong đạo quân giáng lâm cương vực nào là chủ nhân cương vực đó khách sáo nghênh đón chiêu đãi. Đáng tiếc nghe nói Tố Phong đạo quân thất bại vào phút cuối trăm dòng hợp đạo, trước khi chết đi Tố Phong đạo quân đuổi đi đại đệ tử chưa thành đạo quân và một số đệ tử người đi theo khác nữa. Sau đó Tố Phong đạo quân dẫn theo một số thế giới cảnh bị nô dịch, một số người đi theo bị y liên lụy mang hết đến chỗ này. Nghe Tố Phong đạo quân nói nơi này là quê hương của y, nơi y rời đi lâu thật lâu về trước rồi, phiêu bạt ở bên ngoài, đến lúc chết chỉ muốn chết ở quê nhà. Nhưng thế giới hỗn độn, quê hương của Tố Phong đạo quân đã sớm biến mất rồi. Từ vị trí quê hương ban đầu, y sáng tạo ra Tố Phong thế giới hỗn độn, sau đó tạo dựng ra di tích động phủ. Nghe nói để lại đạo cả đời y ngộ được cho đời sau, song Tố Phong đạo quân đã chết đi. Đứa bé áo đen chỉ lão nhân ngồi khoanh chân bên cạnh nói, người nhìn xem, đám phụ tùng xui xẻo cũng bị chôn cùng. Kỳ Linh líu lưỡi, hơn 500 thế giới cảnh cũng bị chôn cùng ư? Đứa bé áo đen gật đầu nói, đạo quân là như vậy đấy. Tố Phong đạo quân thế đã là hiền lành rồi, một số ít đạo quân điên cuồng khi chết đi sẽ làm nguyên cương vực chôn cùng, hoặc điên cuồng giết chóc chết trong khi tàn sát vậy. Kỳ Linh nghe mà líu lưỡi, nguyên cả cương vực chôn cùng ư, còn tiếp tục giết chóc ư? Đúng là một kẻ điên, lực lượng càng mạnh thì khi điên cuồng càng đáng sợ. Xem ra tính cách của Tố Phong đạo quân đã tốt lắm rồi. Kỳ Linh kinh thán, tức là trong di tích này có hơn 500 chân tiên đã chết ở trong này ư? Đứa bé áo đen đáp, một vị sinh tử đạo quân, hơn 500 thế giới cảnh, thật nhiều tổ thần tổ tiên chôn cùng. Năm dài tháng rộng, tu hành giả chết đi trong di tích để lại báu vật cũng nhiều, nên đây đúng là một kho báu lớn, phải xem ngươi có bản lĩnh lấy đi không thôi. Đứa bé áo đen cảm khái, người thế này đã là may mắn lắm rồi, có thể tìm được đến đây. Vì gió vô hình biến đổi vô thường, bố cục trong động phủ của Tố Phong đạo quân luôn luôn biến đổi, người tìm được chỗ này ít nhất có hy vọng ra ngoài. Kỳ Linh bừng rỡ lặp lại, sao, có hy vọng ra ngoài ư? Đứa bé áo đen đáp, trong đình viện có một cái đình, người vào trong đình nó sẽ rời người ra ngoài vực, bên ngoài an toàn hơn nhiều. Được rồi, đi mau, ta khuyên người ngoan ngoãn rời đi. Lần này ngươi có thể tìm đến trạch viện, nhưng lần sau không may mắn như thế đâu. Đứa bé áo đen nói xong, vèo một tiếng chui vào tháp nhỏ 9 tầng. Kỳ Linh nhìn lão nhân mặc đạo bào màu vàng ngồi xếp bằng, lắc đầu thở dài. Lão già là cảnh giới thế giới thần viên mãn, có lẽ không thua gì Bắc Hưu thế giới thần hay mạnh hơn nữa, nhưng vận mệnh cuối cùng là chôn cùng. Tố Phong đạo quân đã trục xuất đệ tử, một số người đi theo mình, còn một số người đi theo phụ tá thì chôn cùng. Có vẻ Tố Phong đạo quân không quá yêu thích đám người bị bắt chôn cùng, như các đệ tử đã bị đuổi đi chứ không chôn cùng. Báu vật ở ngay trước mắt ta mà không lấy được, thôi đành đi vậy. Kỳ Linh biết cơ duyên vốn huyền diệu không thể cưỡng cầu, nếu hắn thực sự may mắn phát hiện xác chết của thế giới thần sẽ không có trận pháp cấm chế, nhẹ nhàng mang báu vật đi. Kỳ Linh đã khá may, tuy không lấy được báu vật nhưng ít ra biết cách an toàn để ra ngoài. Kỳ Linh rời khỏi phòng ở, ngoái đầu nhìn lão nhân mặc đạo bào màu vàng ngồi xếp bằng trong phòng, sau đó đi dạo trong trạch viện. Bên trong trạch viện có ba cái đình, hắn không vội vàng đi vào mà xem xét căn phòng khác. Kỳ Linh thầm nghĩ, Không chừng lại có báu vật gì để lại thì sao? Kỳ Linh đứng trong một căn phòng, phát hiện một món đồ. Sao? Đây là một thư phòng. Một cây bút lông ném trên bàn, tờ giấy màu vàng trải trên bàn, mấy tờ rơi rụng dưới đất. Hắn, ta hắn, hận lúc trước đi theo lão tặc, hận lão tặc bất công, kết thúc việc. Người nên thân chết, đạo tiêu đi. Tờ giấy tràn ngập chữ, chất chứa nỗi hận. Mới đầu, đám phụ tá không hiểu, về sau Tố Phong đạo quân hạ cấm chế chân linh bọn họ, mới biết sẽ hồn phi phách tán. Đám phụ tá, nô dịch không còn e sợ nữa, bọn họ viết ra giấy, chút hết nỗi hận. Tiếc rằng, khi đó Tố Phong đạo quân đã yên tĩnh chờ chết, không quan tâm đám kiến mắng chửi. Khoảnh khắc Tố Phong đạo quân chết đi, cấm chế chân linh trong đám nô lệ, phụ tá bị xúc phát, tất cả chết vì mất chân linh. Kỳ Linh kinh ngạc nói, xem ra thế giới thần đã chết này bình thường rất thích viết chữ, cây bút là một đạo chi thần binh. Lần đầu Kỳ Linh thấy được đạo chi thần binh hình dạng một cây bút lông, hắn vội cầm lên dễ dàng luyện hóa. Cây bút lông này, đầu bút có thể biến ra vô số sợi tơ trắng để trói kẻ địch, hoặc ngưng tụ thành cái chùy, vừa cương vừa nhu được. Đúng là thần binh lợi hại. Thế giới thần đã chết này thói quen dùng nó để viết chữ. Xem thử chỗ khác, không chừng còn có vào bối gì đó chăng? Kỳ Linh dò xét các căn phòng khác, nhưng không tìm thấy báu vật gì cả. Tâm tình của hắn vẫn rất tốt, vì thăm dò vô tình được cây bút lông, một món đạo chi thần binh đủ làm đám tổ thần tổ tiên bọn họ phải liều mạng. Kỳ Linh không do dự nữa, lập tức đi hướng cái đình. Đi thôi. Ba cái đình, Kỳ Linh dùng pháp lực điều khiển hoa cỏ để thử nghiệm. Thử đến cái đình thứ hai, một gốc hoa cỏ vừa vào trong đình, vèo một tiếng đã bị rời đi. Đúng là nó rồi, đúng là rời đi, nhưng không biết là đến chỗ an toàn hay là tuyệt địa đây. Kỳ Linh cảm ứng được dao động của không gian Nazi. Thế nhưng ít ra có hy vọng đi ra ngoài, đi thôi. Kỳ Linh cất bước vào trong đình. Kỳ Linh vừa vào đình, vèo một tiếng đã biến mất. Hắn xuất hiện ở giữa không trung. Kỳ Linh nhìn xuống, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sao? Đây là khu vực nguy hiểm ư? Lúc trước Kỳ Linh lang thang trong khu vực nguy hiểm hơn một năm, sau đó đánh nhau với ngục kiếm thần, mới bị cuốn vào Tố Phong Bách Lưu. Giờ trở lại khu vực nguy hiểm, Kỳ Linh biết so với bên trong khắp nơi là hiểm cảnh, thì đầm lầy hay khu vực nguy hiểm này đều rất an toàn. Tổ thần tổ tiên có thể thoải mái mà lang bạt. Lòng Kỳ Linh tràn đầy vui sướng. Mang nhiều báu vật như thế, ít ra sống sót trở lại. Nếu chết ở bên trong thì lấy bảo bối cũng uổng công. Kỳ Linh chợt nhìn ra phía xa. Sao? Thị lực của Kỳ Linh rất lợi hại, đặc biệt luôn giữ lực lượng xương khói hoa xanh bám vào người, cho nên hắn mắt thường có thể quan sát khu vực xa hơn. Kỳ Linh thấy sân mạch xa xôi, liên miên có một chiếc thuyền đang từ từ bay tới. Thuyền thu nhỏ, chỉ còn hơn 10 trượng, bay sát sân mạch. Kỳ Linh thấy thuyền lớn, liền nhận ra ngay. Thiên Nam tổ thần nữ. Kỳ Linh lẩm bẩm. Ngươi và ta đúng là có duyên. Vèo. Kỳ Linh điều khiển chư thiên tinh kim châu vòng quanh mình, sau đó nhanh chóng đến gần chiếc thuyền. Nhân quả thật là huyền diệu. Kỳ Linh thầm thăm dò đến gần thuyền lớn, thầm cảm khái. Lúc Kỳ Linh mới đi vào di tích, Thiên Nam tổ thần đã ỷ thế hiếp người, muốn giết hắn cướp bảo bối. Kỳ Linh cũng không có nói gì, vì đã bước vào thế giới tu hành giả thì phải tuân theo một số quy tắc ngầm. Chém giết trong di tích cổ rất thường thấy, nếu thực sự bị giết, Kỳ Linh chỉ có thể oán tài nghệ không bằng người. Lúc trước Kỳ Linh bỏ chạy, hắn từ Tố Phong Bách Lưu xông ra, trong tay có nhiều đạo chi thần binh, còn hợp nhất 9 tầng cấm chế thành ấn ký hoa xanh, thực lực tăng trưởng quá nhiều. Vừa ra ngoài đã đụng phải Thiên Nam tổ thần. Nếu như hai người không kết thù, với tính cách của Kỳ Linh sẽ đi ngay. Nhưng vì có chút ân oán nên Kỳ Linh không chút do dự liền đuổi theo. Đây chính là nhân quả. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 164 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.